Chương 896, A một cái nam nhân tóc vàng theo trên bàn ngẩng đầu lên. Hắn lắc lắc bởi vì say rượu mà nhức đầu không thôi đầu, nhìn một chút nằm úp sấp ở trên bàn mấy người kia, ánh mắt lóe lên một cái. Tối hôm qua, bọn họ cái này mấy người bạn cũ lại tụ tụ, vừa trò chuyện chuyện đã qua, vừa uống rượu, cuối cùng tất cả mọi người đều say ngã rồi. Tại sao nữ nhân kia vì sao lại trở thành thần vương uống say khướt mập lôi thần, một bên lẩm bẩm, vừa dùng còn sống tay phải ở trên bàn quét một cái, đem hết mấy cái chai không đều quét xuống đất, phát ra liên tiếp tiếng vang. Này nhìn lấy bộ dáng bây giờ của sổ, cả Pen America sở ti vở rổ giờ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể ra sức. Ánh mắt của hắn lại rơi vào nằm dưới đất một người mang kính mắt trung niên nam trên người, sau đó, khóe miệng cả Pen America không khỏi có quắp một cái. Ở một trình độ nào đó, bọn họ những siêu cấp anh hùng này làm được nhân loại thậm chí vũ trụ trên đời đều không người làm được qua hành động vĩ đại, dùng Infinity Gauntlet cứu vớt bị thả nổ tiêu diệt một nửa vũ trụ sinh linh nhưng là lấy sau chuyện phát sinh hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của bọn hắn, quả thật là biến thành một trận tràn đầy màu đen hài hước gác ngộng thả nổ bỗng nhiên xuất hiện, đem trụ sở của bọn họ nổ thành mảnh vỡ, còn đem tam bá chủ toàn bộ đánh bại. Ngay ta y lúc cả Pen America tuyệt vọng nhất, lần nữa phục sinh độc tỏ sở trên mở ra cổng truyền tống, đem vô số sống lại chiến sĩ mang đi qua, chuẩn bị cùng thả nổ đại quân triển khai quyết chiến cuối cùng nhưng lúc này chuyện quỷ dị xảy ra một con quái thú xuất hiện tiêu diệt tất cả quân đội thả nổ thậm chí còn ăn thả nổ mà khác một cô bé, thì lại đánh bại bao gồm cả Pen America ở bên trong vô số siêu cấp anh hùng cuối cùng, một cái ý rồng màn kỳ dị cùng một nam nhân tóc vàng khác, thậm chí đánh ngã địa cầu mạnh nhất cả Pen mạ vẹo nhưng là tại đánh bại địa cầu tất cả siêu cấp anh hùng sau. Đám người bí ẩn này cùng đại quái thú lại hết thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như căn vốn chưa từng tồn tại mặc dù địch nhân đều biến mất. À vẹn trở tổn thất nhưng là thảm trọng phản cồn Sam Uy mà khiêm tốn hài cốt không còn. Hỏa cản đã hơn 10.000 đại quân cơ hồ chết sạch thần sấm sổ không chỉ vứt bỏ chính mình sở tỏm bờ giả cơ, thậm chí liền tay trái cũng bị mất bất quá tại. Trong một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng còn có kinh hỉ, tựa hồ bị quái thú nuốt trọn người khổng lồ xanh hụt, lại có thể như kỳ tích CEI còn sống rồi khi phát hiện bờ rủ sờ bằng nở tin tức truyền lúc trở về. Cả Pen America tận mắt nhìn thấy, miệng của độc tỏ sờ chen trương đến cơ hồ có thể nuốt vào một cái trứng vịt nhưng không biết tại sao, cứu trở về bờ rủ sờ lại lần nữa khôi phục đến trạng thái nhân loại trước đây, không còn là cái loại này trí tuệ người khổng lồ xanh hụt rồi. Mà nhất lệnh xô mập rung động là, tiên cung cũng lần nữa khôi phục em trai hắn lộ kỷ cũng lần nữa phục sinh chẳng qua là người nắm quyền tiên cung mới này, lại có thể biến thành hắn cái đó đã sớm chết đi tỉ tỉ hệ lạt sổ đối với cái này tức giận không thôi. Hắn thấy, coi như mình không làm thần vương, cũng không lý tới đỏ tờ để cho nữ nhân độc gác này tới làm nhưng vốn là hắn liền không phải là đối thủ của hệ lạ, hiện tại không chỉ không còn sợ tỏm bỡ giả cờ, còn ném đi một cái tay cho nên, tại hơi tranh luận mấy câu sau, tố liền bị hệ là đánh sưng mặt sưng mũi, chạy ra liên tục chịu đả kích, tố mập tâm tình buồn rầu không chịu nổi, cho nên, tối hôm qua uống rượu uống nhiều nhất chính là hắn hôm nay, sợ rằng phải say lên một ngày sờ ti vở, ngươi đã tỉnh, tới uống ly nước đi. Một cái giọng nữ êm ái truyền tới, cả Pen America nghe được cả người hơi chấn động một chút, liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chờ đến nhìn thấy chủ nhân của thanh âm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn bộ dáng này, quả thật là giống như sợ hãi đối phương đột nhiên biến mất tựa như. Này! Ta đều nói nhiều lần, ta sẽ không không thấy, ngươi làm sao không tin nhìn thấy thần thái của cả Pen America. Nạ tạ xạ rổ mạ nọp tức giận liếc xéo hắn một cái, đi tới đem một ly nước đặt ở trên bàn. Người ta chỉ là có chút vẫn còn đang, tại thụ say rượu hành hạ, đầu của cả Pen America còn có chút không tỉnh táo, cho nên nhất thời ấp úng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn thấy sống sờ sờ bờ lách phải đảo, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy vui sướng. Ngày đó hạ cậy trở lại, nói cho bọn hắn biết nạ tạ xạ vì sợ ổ game mà chết, cả Pen America trong lòng nhất thời tràn đầy mất đi chiến hữu thống khổ. Hơn nữa hắn tiếp theo còn biết được, chính là dùng Infinity Gauntlet đánh búng tay, cũng không cách nào phục sinh nàng rồi nhưng không biết tại sao chuyện, chờ hết thảy bụi bặm lắng xuống sau. Thương tích khắp người đám người ạ vẫn chờ, lại gặp được sống bờ lách phái đảo dùng ngôn ngữ quả thật là không cách nào hình dung đám người cả Pen America mừng như điên, nhưng bọn hắn tiếp theo liền phát hiện, nạ tạ xạ này dường như muốn trẻ hơn một chút đang hỏi thăm sau, nạ tạ xạ tuyên bố nàng cũng chỉ nhớ rõ chính mình theo cái đó trên vách núi rớt xuống đi, sau đó liền cái gì cũng không biết. Tại chăm nghĩ không thể lý giải bên dưới, đám người cả Pèn America cũng chỉ có thể đem hết thệ các thứ này, đều quy công cho người khổng lồ xanh hụt đánh ra cái đó búng tay. Đáng tiếc Infinity Gauntlet đó đang cùng giữa quái thú sau đại chiến liền biến mất rồi. Hơn nữa Tony cũng thử qua, lượng tử không gian cũng xuất hiện biến hóa, thời gian lữ hành đã không thể nào. Ung ung cục uống một ly nước lớn sau, cả Pèn America mới tính cảm giác khá hơn một chút. Đang lúc này, theo nhà trọ hắn trên lầu, mơ hồ truyền đến trên TV tùy hệ nở cho nở quảng cáo âm thanh, mời ném tỷ ở sở một phiếu, để cho nước Mỹ lần nữa vĩ đại Alexander tỷ ở sở cả Pèn America hơi hơi như mày. Hắn biết, tỷ ở sở không chỉ là CN nguyên lão, vẫn là trước mắt hot nhất ứng cử viên tổng thống, hầu như đã ván đã đóng thuyền trở thành hợp Trung Quốc tổng thống nhiệm kỳ kế, nhưng là hắn thật giống như chính là không quá thích người này. Hô liền như vậy, ngược lại chính trị không có quan hệ gì với ta. Cả Pèn America thở ra một hơi, đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài chạy bộ một cái. Nhưng là, điện thoại của hắn bỗng dưng vang lên. Cục trưởng Nít có chuyện gì, có quái thú xuất hiện tập kích một chiếc tàu lặn nguyên tử. Mặc dù cả Pèn America thấp giọng, nhưng là nạ tạ xa ngay lập tức liền nghiêng đầu qua tới, ánh mắt biến thành, trở nên cực kỳ cảnh giác. Từ khi cái kia một trận chiến bại sau, tại trong lòng của ạ vẹn chờ mọi người, quái thú cái từ này, có thể nói so thả nổ còn đáng sợ hơn. Á ngươi nói, ta đã biết rồi. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình, một mặt ngưng trọng pháp sư án CN1, vừa nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, hắn cười một tiếng, dường như rất tùy ý nói, Chí tôn pháp sư, ngươi có hứng thú rút ra phần thưởng sao?